có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 53, người nhà bức bách, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nói ý ở ngoài lời, một chút hy vọng trong lòng Ngô Cảnh An cuối cùng cũng tắt ngấm. Đắc tội ai, một kẻ có tiền có thế, một lòng muốn đùa chết anh, làm sao sẽ để cho anh có đường rút lui. Đi lại vô mục đích trên đường, trong lòng Ngô Cảnh An như có một tảng đá đè lên, nặng nề khó chịu. Ủ rũ ngồi bên bồn hoa, anh không biết nên đối mặt với Tưởng Lộ đang tuyệt vọng như thế nào. Lão Ngô, Ngô Cảnh An ngẩng đầu, Hách Thời xuất hiện trước mắt. Anh ngồi đây làm gì? Xem con kiến chuyển nhà. Hách Thời mới từ quán cà phê gần đó đi ra, trùng hợp gặp được anh, cười trêu ghẹo. Hách Thời, Hách Thời. Ngô Cảnh An đột nhiên nghĩ tới trước kia trên bàn cơm có người đề cập đến hình như anh ta là luật sư. Ngô Cảnh An khẩn trương nhìn anh ta, anh có rảnh không? Cho tôi chút thời gian. Trong quán cà phê, Ngô Cảnh An đem chuyện mở cửa hàng nói kỹ càng tỉ mỉ cho Hách Thời nghe. Nghe xong, Hách Thời cười cười, việc này của cậu cũng không phải khó, mua bán không phá hỏng nguyên tắc thuê nhà, vẫn rất có hy vọng về mặt tiền cửa hàng. Nghe anh ta nói, trước mặt Ngô Cảnh An nhất thời sáng ngời, vừa định đặt câu hỏi thì Hách Thời đột nhiên ngắt lời, lão Ngô, nói thật với tôi, việc này của anh có liên quan đến Hứa Huy phải không? Ngô Cảnh An trầm xuống, biết không thể gạt được, gật gật đầu, tôi nghĩ, có lẽ là hắn làm. Hách Thời không cười, nếu vậy, chuyện này, tôi không tiện ra mặt. Ngô Cảnh An đoán được anh ta sẽ nói thế cũng không nài ép. Hách Thời nói tiếp, không riêng gì tôi, chỉ cần Hứa Huy gọi một cuộc điện thoại, toàn bộ thành phố S sẽ không có ai nhận vụ này. Lấy năng lực của Hứa Huy, hắn hoàn toàn có thể không lưu đường lui này cho anh, nhưng vì sao hắn còn muốn làm như vậy, anh có hiểu được ý hắn không? Ngô Cảnh An dương mắt nhìn anh ta, tâm tình càng nặng nề. Hách Thời nói, hắn sẽ để cho anh nhìn thấy một hy vọng, sau đó, lại từng bước phá hủy, hủy diệt hy vọng này của anh, hắn muốn anh từng chút hiểu được dù anh đi đường nào, đến cuối cùng đều là ngõ cụt. Như thế, anh mới triệt để hết hy vọng. Nghe anh ta nói xong, Ngô Cảnh An vô lực nhắm hai mắt lại. Đề nghị cuối cùng của Hách Thời cho anh là, không nên dãy giụa, không nên chống cự, cũng không nên làm gì hết, nếu không, cũng chỉ là thất bại thảm hại hơn. Ngày thứ hai, hai ngày Ngô Cảnh An xin nghỉ phép đã hết, anh phải trở về đi làm. Tâm thần không yên trực hết ca, lúc về đến nhà, bị cảnh tượng tan nát trong phòng làm cho mơ hồ. Ngã ngã, đổ đổ trong phòng hầu như không còn chỗ nào có thể đặt chân. Đây là Ngô Cảnh An đi vào phòng, nâng giá CD ngã trên mặt đất, vừa nhấc mắt liền thấy Tưởng Lộ ngơ ngác ngồi trên ghế nằm ở ban công, anh bỏ lại đồ trong tay, chạy tới hỏi hắn, xảy ra chuyện gì thế? Tưởng Lộ mặt không đổi sắc dựa vào trong ghế nằm, giống như không nghe thấy tiếng anh nói, không phản ứng chút nào. Tưởng Lộ, Ngô Cảnh An nửa ngồi xổm bên cạnh hắn, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Lộ dường như mới nghe được tiếng anh, giật giật con mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía anh, không có sức lực nói, cậu đã về. Ngô Cảnh An sợ Hứa Huy sai người đến làm gì, Tưởng Lộ đã chịu nhiều đả kích, không thể lại có bất cứ chuyện gì kích thích đến hắn. Ai đến nhà sao? Tưởng Lộ gật gật đầu. Ngô Cảnh An bất an nhíu nhíu mày, vươn tay nắm chặt tay hắn, không có chuyện gì, đều sẽ qua, Tưởng Lộ, tất cả, rồi sẽ khá. gocchuyenaudio.com. Hơn, lúc này, trừ bỏ niềm tin này, anh không thể đem lại cho hắn điều gì khác. Sẽ sao, Tưởng Lộ rũ mắt mang theo một nụ cười khổ khó có thể tiêu tan, sáng hôm nay cha mẹ tôi đến. Ngô Cảnh An kinh ngạc nói, hai bác đến, hiện tại ở đâu, khách sạn sao, là tôi không đúng, hẳn là nên đi gặp bọn họ. Anh phân tâm nghĩ nên mặc quần áo thế nào, nên mua cái gì, buổi tối mời hai bác đi đâu ăn cơm mới tốt, nghĩ nghĩ, anh nói, đừng để bọn họ ở khách sạn, trong nhà thu dọn một chút cũng có thể ở được, đem phòng ngủ dành cho bọn họ, chúng ta có thể ngủ trong thư phòng hoặc nằm ở sofa một chút. Khóe môi Tưởng Lộ cong lên, dương mắt hơi yêu thương nhìn anh, An Tử, cậu đã đồng ý với tôi, sẽ không chia tay, phải không? Trong lòng Ngô Cảnh An như có một cục đá rớt xuống, anh mang theo hoài nghi nhìn Tưởng Lộ. Lại là những lời này. Mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều nói câu nói kia. Ngô Cảnh An yên lặng nhìn Tưởng Lộ một hồi lâu, nụ cười trên mặt hắn không hề thay đổi. Ngô Cảnh An thất bại đứng dậy, trở lại phòng khách thu dọn mấy thứ bừa bãi. Lúc chạng vạng, Ngô Cảnh An giục Tưởng Lộ dẫn anh đi gặp hai bác. Tưởng Lộ yên lặng trở vào phòng. Ngô Cảnh An vừa định theo sau, chuông cửa vang lên, anh chạy tới nhìn qua mắt mèo, một đôi vợ chồng trung niên sắc mặt không tốt đứng ngoài cửa. Vợ chồng trung niên, có phải là cha mẹ Tưởng Lộ không? Ngô Cảnh An không dám trì hoãn, vội mở cửa, hai người là đôi vợ chồng nhìn thấy Ngô Cảnh An đầu tiên là sừng sốt liếc nhau xong, người phụ nữ đột nhiên quỳ gối trước mặt Ngô Cảnh An, nắm lấy quần anh. Ngô Cảnh An bị dọa sợ, vội vàng dìu bà, làm gì vậy? Bác, người phụ nữ khóc nức nở hô, xin cậu thương xót, buông tha cho Tưởng Lộ nhà tôi xin cậu, van cầu cậu cho chúng tôi một đường sống đi. Từ trong lời nói có thể nghe ra hai người này hẳn là cha mẹ Tưởng Lộ, nhưng vì sao bà lại nói như thế? Ngô Cảnh An hoang mang bất an đỡ bà, bác ạ, bác đừng như vậy, trước tiên đứng lên, có chuyện gì đứng lên nói. Thấy người phụ nữ kia quỳ trên mặt đất chết sống không chịu đứng lên, tiếng khóc cũng ngày càng to, Ngô Cảnh An gọi về phía phòng ngủ Tưởng Lộ, cậu mau ra đây, hai bác đến. Tưởng Lộ vội từ phòng ngủ chạy ra, nhìn thấy người phụ nữ khóc lóc nỉ non, nhíu chặt mày. Hắn tiến lên nâng người phụ nữ dậy, mẹ làm gì vậy? Không phải con đã nói rồi sao, cho con chút thời gian, hai người rốt cuộc muốn làm gì? Người đàn ông trung niên không nói hai lời tiến lên một bước cho Tưởng Lộ một bàn tay, tức giận nói. Thời gian, mày muốn thời gian, vậy em gái mày thì sao? Ngô Cảnh An bị bọn họ làm cho mơ hồ, lôi kéo Tưởng Lộ lui về sau một bước, nói với cha mẹ hắn, bác Tưởng, bác đừng như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói với con, nếu có thể giải quyết con nhất định sẽ hỗ trợ. Người đàn ông liếc anh một cái, giọng điệu quái lạ. Đây là cậu nói đấy, tốt quá, ngay bây giờ cậu để cho tên nhóc ngu ngốc này cút đi, đừng quấn lấy nó nữa, cả nhà tôi đều cảm ơn cậu. Mặt Ngô Cảnh An lúc hồng lúc trắng, không hiểu được nhìn về phía Tưởng Lộ. Tưởng Lộ cam ao đã là chuyện rất lâu trước kia, nhiều năm như vậy cha mẹ hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, vì sao bây giờ lại tới cửa muốn bọn họ chia tay. Nửa mặt Tưởng Lộ in rõ một dấu tay, nhận được ánh mắt của Ngô Cảnh An, hắn áy náy quay đầu, không dám nhìn anh. Ngô Cảnh An không nhìn hắn nữa, hỏi chú Tưởng, cháu với. Gocchuyenaudio.com Tưởng Lộ quen biết đã 4-5 năm, giữa hai người cũng coi như hiểu biết lẫn nhau, chỉ cần hai người đồng ý cháu sẽ cố gắng đối xử tốt với cậu ấy. Cháu với cậu ấy đều không còn nhỏ tuổi, không phải là tùy tiện vui đùa một chút, thật sự là định yên ổn mà sống qua ngày. Người đàn ông không kiên nhẫn mà khoát tay chặn lại to giọng nói. Đừng nói với tôi mấy chuyện không biết xấu hổ này, Tưởng Lộ cha hỏi con một câu, con có muốn cho em con sống nữa không? Muốn chúng ta sống nữa không? Mẹ Tưởng khóc kéo tay Ngô Cảnh An, cháu ơi, bác biết cháu là người tốt nhưng van cháu, buông tha Tưởng Lộ nhà bác đi. Cũng vì Tưởng Lộ không đồng ý chia tay với cháu Tiểu Vân hôm nay thiếu chút nữa đã uống thuốc tự tử, may mắn chúng ta phát hiện nhưng nó không chịu được kích thích nữa, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với nó, bác làm mẹ cũng không có cách nào sống nổi. Ngô Cảnh An càng nghe càng không hiểu ra sao, anh mời hai người vào nhà ngồi xuống xong, kéo Tưởng Lộ sang một bên, hỏi chân tướng sự tình. Tưởng Lộ nhắm chặt hai mắt vẻ mặt thống khổ nói ra ý đồ đến của cha mẹ hắn. Tưởng Vân là em gái hắn, một cô bé rất ngây thơ, hai tháng nữa sẽ kết hôn. Chồng chưa cưới làm việc ở một công ty mậu dịch vốn sắp thăng chức thành giám đốc lại đột nhiên bị sa thải. Một vị thủ trưởng có quan hệ tốt với hắn tiết lộ một tin tức anh trai vợ chưa cưới là một người đồng tính luyến ái, kết giao một người tình nhân, đắc tội với một vị thái tử kia lên tiếng, chỉ cần là người có quan hệ họ hàng với người kia, không tha một ai. Chồng chưa cưới của cô cố gắng nói lý thế nào cũng vô dụng, bọn họ chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ, không đắc tội nổi với vị thái tử kia. Dù anh có lý hơn thế nữa thì sao, người ta có tiền, người ta muốn chơi anh còn biết làm gì. Người nhà người chồng chưa cưới kia xui khiến anh ta nói chia tay với Tưởng Vân, cô gái tính tình bướng bỉnh đêm đó liền muốn thắt cổ. Cha mẹ cô khó khăn ngăn cản, đem theo cô đi tìm Tưởng Lộ, muốn hắn cùng anh chia tay. Sáng nay lại tới một lần, Tưởng Lộ nghe xong chỉ nói muốn suy xét, kết quả làm cha mẹ hắn tức giận đến nỗi ném hết đồ đạc. Nghe xong Tưởng Lộ nói, Ngô Cảnh An vô lực tựa vào cạnh tủ bát. Hứa Huy, xem ra anh thật sự đã đánh giá thấp năng lực của gã. Thì ra tay gã có thể duỗi đến rất dài. Lại đối mặt với cha mẹ Tưởng Lộ, Ngô Cảnh An chỉ có thể lựa chọn im lặng. Mặc cho bọn họ đánh chửi, cũng không thể mở miệng hứa hẹn với yêu cầu của bọn họ. Buổi tối, nằm trên giường, anh đưa lưng về phía Tưởng Lộ đang vùi đầu trong chăn, cũng là cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Ngô Cảnh An đi vào khách sạn muốn nói chuyện với em gái Tưởng Lộ, kết quả bị cha mẹ Tưởng Lộ đánh đi ra. Vài ngày kế tiếp, cha mẹ Tưởng Lộ 3 lần 5 lượt chạy tới nháo ầm ĩ, khiến cho hàng xóm cũng biết. Một đám người tránh sau lưng bàn luận chuyện bọn họ, cha mẹ Tưởng Lộ lên tiếng, nếu vẫn không chia tay, sẽ chạy tới chỗ làm của Ngô Cảnh An nháo, dù sao mặt mũi nhà họ Tưởng đã mất hết, không thể để cho ngọn nguồn tai họa là anh thoải mái. Ngô Cảnh An nhìn thoáng qua người đàn ông anh hẳn nên tôn trọng kia, mặt không đổi sắc lấy ra 10 tệ, đưa tới trước mặt bọn họ, bình thản nói. Từ nhà ga ngồi xe vào quặng mỏ VK, 10 tệ là đủ. Xuống xe hỏi một câu nhà máy điện ở đâu, sẽ có người chỉ cho hai người biết. Đến nơi ấy trực tiếp tìm bí thư phản ánh. Gocchuyenaudio.com đó là cấp trên, tìm người khác cũng không có ích gì. Muốn nói thế nào tùy hai người, cháu không sao. Cha Tưởng buồn bực đánh một bàn tay qua chỉ vào Ngô Cảnh An, mắng hơn nửa ngày mới rời đi. Ngô Cảnh An xoa xoa nửa bên mặt bị đánh đau, cúi người nhặt 10 tệ rơi trên mặt đất cất vào túi áo trở về nhà. Đêm hôm đó Tưởng Lộ không về nhà, Ngô Cảnh An một bên không ngừng gọi vào di động hắn, một bên chạy khắp các quán bar tiệm net sàn nhảy thành phố S tìm. Trời mờ mờ sáng, Ngô Cảnh An mệt mỏi trở về nhà. Cả ngày Tưởng Lộ đều không về, Ngô Cảnh An không ăn một hạt cơm nào, ngồi trong nhà lạnh như băng chờ hắn. Đến buổi tối, có người bạn Tưởng Lộ gọi điện cho Ngô Cảnh An nói Tưởng Lộ đang ở quán bar mỗi ngày. Ngô Cảnh An cuống quýt đánh xe qua, lúc tìm được Tưởng Lộ, hắn đang ôm bình rượu tán tỉnh một người phụ nữ xinh đẹp. Ngô Cảnh An không nói hai lời tiến lên muốn kéo người đi. Tưởng Lộ nhìn anh cười nói, thân mến, cậu đến rồi, thật tốt, tôi còn có cậu. Tôi còn có thân mến của tôi. Dưới sự trợ giúp của bạn Tưởng Lộ, Ngô Cảnh An đỡ hắn lên xe taxi. Tưởng Lộ dựa vào đầu vai Ngô Cảnh An, cười khanh khách, thân mến, cậu đã đồng ý với tôi, vĩnh viễn cũng không chia tay, đúng không, cậu đã đồng ý với tôi, nói lời phải giữ lời đấy. Ngô Cảnh An kéo kính xe xuống, để gió thu lạnh lẽo thổi đi không khí nặng nề trong xe. Trở về nhà, dìu Tưởng Lộ lên giường, lúc thay hắn cởi giày tất, hắn vẫn còn không ngừng nói, cậu sẽ không chia tay với tôi, sẽ không chia tay, tôi tin tưởng cậu, thân mến, tôi yêu cậu. Ngô Cảnh An đắp chăn cho hắn, tắt đèn, xoay người ra khỏi phòng. Anh muốn tắm rửa một cái, lại quên cởi quần áo, muốn bật nước ấm, lại đứng dưới nước lạnh một hồi lâu, anh muốn kiên cường mà nói tất cả rồi sẽ qua, lại đứng đối diện vách tường nức nở không ra tiếng. Nện vào bức tường một đấm, anh quên đau, quên gọi. Anh không biết nên kiên trì như thế nào. Hôm sau Tưởng Lộ rời giường, Ngô Cảnh An mang điểm tâm sang, hai người yên lặng ăn xong bữa cơm cuối cùng cùng nhau. Dấu bé in class bằng SB Google cách chương.